Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả, các bạn thính giả đang đến với kênh truyện ngôn tình Tha Bao Qua và Tô Lê là người đồng hành cùng với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Cũng đã khá lâu rồi chúng ta mới được gặp gỡ nhau đúng không nào? Hy vọng là các bạn vẫn chưa quên Tô Lê và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe một câu chuyện mới các bạn nhé. Câu chuyện có nội dung như thế nào? Mời các bạn hãy cùng lắng nghe ngay bây giờ. Chủ nhân, hắn đi đến gần giường bệnh, cung kính gọi. Bác sĩ nói sao? Hắc Phong mở miệng hỏi, ánh mắt lạnh băng. Trên trán bị thương, còn thân thể không có gì đáng lo ngại. Nhưng vì đầu bị thương, phải đợi sau khi tỉnh lại mới có thể xác định được là có để lại biến chứng hay không. Lâm Tần cẩn thận báo cáo, nhìn thấy chủ nhân đang vươn tay vuốt tóc cô gái. Hắn nhíu mày, vội vàng cúi đầu xuống. Thật khó có thể tin được, đi theo Hắc Phong đã được mấy năm, chưa từng thấy qua chủ nhân lãnh khốc như băng lại đối với người nào có cử chỉ thân mật như thế. Tầm mắt thì chuyển đến người nằm trên giường bệnh, Lâm Tần hơi sửng sốt, có chút ngây người. Nhìn cái gì? Thanh âm trầm thấp, bên trong nghe không ra một chút cảm xúc gì, làm cho người nghe không khỏi run rẩy. Lâm Tần đỏ mặt, vội vàng hạ giọng. Vị tiểu thư này rất đẹp. Hắn không dám nhìn lén nữa, chỉ sợ con ngươi khó giữ được. Không biết tại vì sao, hắn luôn cảm thấy chủ nhân đối với vị mỹ nữ này thái độ có gì đó không được đúng cho lắm. Mặc dù ánh mắt màu xanh lam vẫn là vừa lãnh khốc vừa lạnh lùng, nhưng vẫn có chút gì đó khác lạ, làm cho hắn là cận vệ kiêm người hầu rõ ràng nhìn ra được. Hắc Phong cho dù lãnh khốc thì cũng vẫn chỉ là nam nhân bình thường, nhìn thấy mỹ nhân như thế này mà không động tâm thì nhất định là thái giám. Xong từ những sự việc mà mọi người nối tiếp nhau chủ động đưa nữ nhân tới tận cửa, thì xem ra, về phương diện kia, chủ nhân khẳng định là không có vấn đề. Thật sự thấy cô ấy rất đẹp. Động tác quấn tròn lọn tóc chợt dừng lại. Tầm mắt sắc bén nhanh chóng quét tới, hắn thở dốc vì sợ hãi, nhanh chóng cầm mồm. Hỏng bét, chủ nhân đâu có thích hắn nói nhiều đâu. Lâm Tần đổ mồ hôi lạnh, hướng cửa bước đi mấy bước, theo thói quen, chuẩn bị chạy trốn. Mỹ nhân trên giường có động tĩnh, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, phát ra tiếng rền rỉ. Vết thương trên trán rất đau, cô hơi khó chịu, định nghĩ đưa tay chạm thử. Một bàn tay trái thon dài giơ lên, nhưng ngay sau đó bị ngăn chặn lại. Hắc Phong dùng lực nhẹ, không có làm đau cô, nhưng cũng đủ để không cho cô cử động được. Dừng tay. Âm thanh trầm thấp, đầy quyền uy vang lên. Một tiếng ngăn cản làm cho cô tỉnh lại. Lông mi thật dài khẽ rung động, tiếp đó chậm rãi mở ra. Đôi mắt trong suốt có chút mịt mùng, ngơ ngác nhìn nam nhân bên cạnh giường. Anh là ai? Cô gái nhẹ chớp mắt. Còn đau không? Hắc Phong không trả lời, hỏi ngược lại, có vẻ chán nhập gì với câu hỏi của cô. Cô khẽ gật đầu. Tôi bị làm sao? Ngón tay cô trắng mịn, bất an nắm vạt áo, dấy nhìn sắc bén của nam nhân kia. Mặt bất giác vì e lệ mà đỏ lên. Cô là trong lúc hỗn loạn bị liên lụy. Hắc Phong lời nói ít nhưng lại mang nhiều ý, tầm mắt không có dịch chuyển khỏi cô. Sau khi cô tỉnh lại mới thấy cô đẹp đến kinh người, phong thái thướt tha, nội tâm nhu nhược, bộ dạng điềm đạm đáng yêu. Nam nhân nào nhìn qua cũng chỉ muốn bảo hộ, nguyện ý đánh cược cả tính mạng để bảo vệ cô. Từ trước đến nay, anh chưa từng thấy qua nữ nhân nào lại có vẻ mỹ lệ mê hoặc lòng người đến như vậy. Anh là bác sĩ? Cô khẽ hỏi anh. Hắc Phong lắc đầu, đứng dậy, thân hình cao lớn làm cho bên trong phòng trở nên chật hẹp. Như vậy là anh đã cứu tôi có phải không? Cô ngước nhìn anh, nhìn chăm chú vào cặp mắt xanh lam thâm thúy kia, giống như là bị mê hoặc. Mỗi lần nhìn anh, mặt của cô sẽ nóng bừng, làm cho cô vì lộ vẻ e lệ mà mặt trắng hồng lên. Tôi cũng chỉ vừa may giúp cô mà thôi. Anh nhàn nhạt nói, đứng dậy đi về phía ngoài cửa. Anh ở lại bệnh viện chẳng qua là muốn xác định cô có việc gì hay không mà thôi. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi, không có ít người mong có được tính mạng của anh, lưu lại một nữ nhân không rõ lai lịch, đã vượt qua nguyên tắc an toàn của anh. Nếu không phải bị bức cho không thể nhịn được nữa, anh thật sự không muốn trở về Đài Loan. Dù sao Tuyệt Thế cũng là tập đoàn đấu giá của châu Á, đặt tổng bộ ở Đài Loan, mà nữ nhân chỉ huy nơi này lại làm cho người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhớ tới người đàn bà kia, trong nháy mắt con ngươi màu lam bốn phía lóe ra hàn quang. Nhìn thấy Hắc Phong xoay người, cô không để ý đau đớn, chạy xuống giường, ngay cả giày cũng quên mang. Anh muốn đi? Đừng, anh, tôi hồi lâu, cô càng nói càng lo lắng, nhưng không biết phải nói như thế nào. Tại sao? Anh quay đầu lại, mày rậm nhíu chặt, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Cô cúi đầu, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, cũng không nhúc nhích, một hồi sau mới ngẩng đầu lên, mắt đã ngập tràn nước mắt. Ai nhìn thấy bộ dáng của lúc này, tâm sẽ không khỏi nhói đau. Tôi cái gì cũng không nhớ rõ. Đôi môi đỏ mọng cắn chặt, mi nhíu nhẹ, nước mắt như cơn mưa nhỏ rơi không ngừng. Tên của tôi, cha mẹ tôi, bạn bè tôi, tôi cũng... Càng nói càng khóc nức nở. Chân mày đen nhíu lại, ánh mắt bé nhọn nhìn không ra một nửa tâm tình nào. Mất trí nhớ. Cô còn nhớ rõ cái gì không? Hắc Phong giọng nói không kiên nhẫn, không nghĩ tới thấy cô nói mất trí nhớ, anh thế nhưng lại mềm lòng, không thể không quan tâm đến cô. Anh bây giờ không cần nhất chính là sự mềm yếu. Tôi nhớ được, anh trong lúc hỗn loạn đã cứu tôi. Cô nhẹ nói, kéo lấy y phục của anh, hai tay nắm thật chặt, chỉ sợ là anh sẽ bỏ đi. Ở ngoài cửa, truyền đến tiếng bước chân. Lâm Tần hiệu suất làm việc thật kinh người, đã đưa bác sĩ đến đây. Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn mở to mắt. Hắc Phong vẻ mặt lãnh khốc, mà thiếu nữ đẹp như thiên tiên thì nước mắt ròng ròng. Ách, tại sao lại như thế này? Hắn mới đi có một lát mà chủ nhân của hắn đã làm cho mỹ nhân khóc sao? Cô gái này bị mất trí nhớ. Hắc Phong lạnh lùng khẽ cả tay nhỏ bé của cô ra, đứng dậy. Sự ôn nhu mới lúc cô hôn mê đã bay mất không còn dấu vết gì. Cái này có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bị mất trí nhớ. Có thể là do quá kinh sợ, cũng có thể là bị đụng vào vật cứng, làm cho não bị tổn thương, dẫn đến mất trí nhớ. Nhiều đáng thương nha, không có lý do gì bị quấn vào vụ lộn xộn, trên trán lại bị nhiều vết thương, lúc này ngay cả trí nhớ cũng bị mất. Hừ, nói đi cũng phải nói lại, cũng là do tập đoàn đấu giá tuyệt thế gây họa. Hắn có thể hướng chủ nhân bắt cái tập đoàn chết tiệt kia bắt đền không? Chính là không thể. Loại thương tổn ở đầu này rất khó nói. Tôi lúc trước có não bị chấn thương nhỏ, để lại hậu quả mất trí nhớ. Đến khi nào có thể khôi phục được trí nhớ? Âm thanh mạnh mẽ trong góc phòng truyền đến, hỏi vào vấn đề trọng tâm nhất. Rất khó nói, có thể một tuần lễ, hoặc cũng có thể là nhiều năm. Bác sĩ cũng không thể xác định rõ được. Hắc Phong ánh mắt lạnh băng, bỏ đi ra ngoài, dùng hành động chứng tỏ việc này không liên quan gì đến mình. Chủ nhân, Lâm Tần vội vàng nói. Ta không muốn đem một con chó nhỏ bị vứt bỏ về nhà. Thỉnh cầu của hắn bị bác bỏ. Cô ấy cũng không phải là con chó nhỏ. Lâm Tần kháng nghị, vắt hết óc, muốn vì cô cầu tình. Trên người cô ấy có giấy tờ tùy thân gì không? Anh quay đầu hỏi bác sĩ. Không có. Bác sĩ lắc đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lúc này mới phát hiện ra nữ nhân này căn bản không có quan hệ gì với đám người này. Trước đây mấy giờ, Hắc Phong ôm nữ nhân đang hôn mê bất tỉnh này xuất hiện ở cửa phòng cấp cứu. Bề ngoài đẹp trai tuấn tú, khí chất thần bí đầy nguy hiểm, làm cho biết bao nhiêu nữ bệnh nhân phải cầm lấy cột dây truyền dịch chạy tới nhìn lén. Người nào người nấy nước miếng chảy ròng ròng, khiến cho phòng cấp cứu xôn xao cả lên. Bao quanh anh là những vệ sĩ cao lớn, mặt không có cảm xúc gì. Anh ra lệnh cho bác sĩ lập tức nhanh chóng cứu nữ nhân này tỉnh lại. Bệnh viện nhanh chóng cung cấp phòng bệnh cao cấp nhất, một mực cung kính cùng khoản đãi đám người kia. Bên cạnh đó, lập tức phong tỏa mọi tin tức, chỉ sợ xảy ra một sơ suất nhỏ sẽ chọc giận đám người thần bí này. Đến lúc đó, không khéo làm cho bệnh viện có số người tử vong sẽ tăng vọt. Mọi người bàn luận rối rít, suy đoán quan hệ giữa hai người nam và nữ kia hẳn là rất thân thiết. Hôm nay, chân tướng đã rõ ràng, nữ nhân này bị liên lụy trong một vụ hỗn loạn dẫn đến bị thương, được đưa đến bệnh viện trần trị. Không giống như suy đoán của các nữ y tá mê ngôn tình tiểu thuyết, nói là nam nhân này rất nâng niu, trân trọng người yêu trong lòng bàn tay mình. Chẳng qua thật là kỳ quái, bất luận nhìn như thế nào cũng không thấy nam nhân lạnh khốc trước mắt này có nửa điểm giống như một người yêu thương nữ nhân nha. Anh muốn bỏ lại tôi sao? Cô nhỏ nhẹ hỏi, bộ dáng thật đáng thương. Đúng. Anh trả lời chắc như đinh đóng cột. Bàn tay nhỏ bé sau quần trắng khẽ nắm chặt, trong mắt được che giấu dưới hàng lông mi dài, bởi vì tức giận mà lóe lên. Không được, cô phải nắm chặt cơ hội này, dùng hết mọi cách để ép buộc anh, tuyệt đối không thể để cho anh bỏ rơi mình. Nếu không, công sức bố trí nhiều năm lại như 3 năm kiếm củi, chỉ trong vòng 1 giờ đã bị đốt hết. Cô hít sâu một hơi, giống như lấy hết dũng khí, đi đến ôm lấy cánh tay của Hắc Phong, không chịu buông tay. Buông tay. Anh lạnh lùng nói, vẻ mặt ngoan độc, tuyệt tình có thể nói anh hùng phiêu bạt giang hồ cũng không sánh kịp, có thể làm cho bất kỳ nam nhân trưởng thành nào nhìn thấy cũng bị dọa cho sợ đến ngã bất tỉnh. Hết lần này đến lần khác, ánh mắt lạnh lùng của anh cũng không thể hù dọa được cô. Cánh tay nhỏ bé vẫn ôm thật chặt anh. Van cầu anh. Cô dùng vẻ mặt bất lực yếu đuối nhất nhìn anh, chỉ kém là chưa ôm chân của anh để van cầu, cầu xin anh không đuổi cô đi. Buông tay. Lần này thanh âm trầm thấp đã mang theo một chút không kiên nhẫn, mắt to tràn đầy lệ quang, nước mắt trong suốt một lần nữa trào ra. Nước mắt không ngừng rơi xuống, không nói gì nhưng lên án anh khinh dễ người yếu. Chủ nhân, ngài lỡ nhẫn tâm như vậy sao? Cô gái này đã bị mất đi trí nhớ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tìm được chỗ nào mà đi. Lâm Tần không đỡ nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ, đã đi ra ngoài rồi, lại quay trở lại. Cô ta cùng ta không liên quan. Chủ nhân, cô gái này thật giống như chú chim non khi mới sinh ra. Non nớt, sẽ đem sinh vật đầu tiên mà nó nhìn thấy là mẹ nó. Người bây giờ đuổi nó đi, thật quá tàn nhẫn mà. Lâm Tần viện ra một cái cớ nghe thật hoang đường, tận lực khuyên nhủ chủ nhân. Việc cứu người chẳng lẽ cũng sẽ không động được đến tâm của chủ nhân sao? Ai da, tình huống này thật là không lạc quan. Vẻ mặt của chủ nhân nhìn rất khó coi. Bên trong phòng tràn ngập không khí căng thẳng, bác sĩ lựa chọn cách mau chóng rời khỏi hiện trường, tránh gặp tai bay vạ gió. Hắn thối lui khỏi phòng bệnh, tiện tay đóng cửa phòng, nhưng mới đi được mấy bước, chợt dừng lại. Gì? Anh là ai? Bác sĩ ngăn chặn ở trước cửa phòng bệnh, nhìn nam nhân xa lạ, mặc áo blue trắng. Tôi là bác sĩ kiểm tra phòng. Người nọ trả lời, thần sắc đờ đẫn. Kiểm tra phòng? Tôi còn chưa thấy qua anh. Tôi chính là bác sĩ phụ trách phòng bệnh này, không cần người khác quản lý nha. Bác sĩ nghĩ chẳng lẽ đây là bệnh nhân, lợi dụng giờ nghỉ ngơi vào phòng nghỉ lấy trộm áo của bác sĩ mặc vào để tới chỗ này lén nhìn chị mỹ nhân sao? Đối phương thần sắc lạnh hơn, khóe miệng nhếch lên một cái, làm cho người ta không dám cảm thấy lạnh run. Tay phải hắn cho vào trong túi áo tìm kiếm. Phía sau cửa truyền đến một âm thanh rất nhỏ, đủ để cho Hắc Phong trong nháy mắt toàn thân cứng đờ. Thân hình anh chợt động, ôm eo nhỏ của cô phi thân vào một góc trong phòng bệnh. Lâm Tần vẻ mặt cũng khẩn trương, nhanh chóng rút ra vũ khí tùy thân. Hai người biết rõ các loại vũ khí, dễ dàng nghe ra thanh âm kia là của súng giảm thanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị bác sĩ kia khẳng định là lành ít dữ nhiều. Cửa bị đá tung, một nam nhân vẻ mặt hung ác, mặc một thân y phục bác sĩ, tay đang nắm chặt khẩu súng, xông vào bên trong phòng bệnh, tìm kiếm con mồi. Hắc hắc, thông tin quả thật không sai, ngươi quả thật đúng là đang ở chỗ này. Nam nhân nói, còn nở ra nụ cười tham lam, dường như đang nghĩ đến món tiền thưởng khổng lồ, đang bay loạn đầy trời mà hắn sắp nhận được. Hắc Phong là đầu não của Lạc Nhĩ Tư, rất lợi hại, hành tung bí ẩn, quanh năm phiêu bạt. Giá trị của anh phải được tính và hứa vài tòa núi vàng núi bạc. Có thể biết được tin tức của Hắc Phong, quả thực giống như được ông già Noel thật sự đến trao tận tay món quà, quả là may mắn. Nếu có thể còn giết được Hắc Phong, như vậy với số tiền thưởng thì nửa đời sau cũng đủ để sống mà không phải lo nghĩ gì. Ngươi không muốn sống nữa sao hả, con rùa ngu ngốc kia, dám động thủ với cả chủ nhân của ta? Lâm Tần quát lên, lắc mình che ở trước mặt Hắc Phong, mắt trừng trừng nhìn đối phương. Các ngươi cùng tuyệt thế đối đầu, hai bên như nước với lửa, không thể dung nhập. Ta bởi vì cuộc sống sau này của mình mà thay tuyệt thế ra tay diệt trừ đối thủ, nhất định có thể nhận được một khoản tiền lớn. Sát thủ cười lạnh. Hắc Phong mặt lạnh như băng, mày rậm cũng không nhúc nhích, tay trái kẹp chặt một vật thật nhanh bắn ra, rất nhanh và mạnh mẽ bắn về hướng người phía trước. Không khí được mở ra, phát ra âm thanh chói tai. Sát thủ lập tức kêu lên thảm thiết, súng rơi xuống nền đất, chỗ cổ tay xuất hiện một vệt dài vết thương, rất dài và sâu, máu tuôn ra như suối, phun khắp mọi nơi, mùi máu tanh tràn đến phòng dọa người. Cô hô nhỏ một tiếng, hai tay quàng qua vai, ôm chặt lấy cổ anh. Người không lạnh mà run rẩy. Bàn tay ngăm đen đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tựa vào đầu vai, không để cho cô trực tiếp nhìn thấy cảnh máu tanh trước mắt. Trên người cô có mùi thơm nhàn nhạt bay vào chóp mũi anh. Mùi thơm rất nhu hòa nhưng cũng mang thêm mấy phần thần bí. Ngươi là do Tuyệt Thế phái tới. Hắc Phong mặt mũi âm trầm, hơi thở càng thêm lạnh lùng. Sát thủ kêu rên khóc nức nở, hồi lâu sau mới mở miệng được. Không, dạ, là có người tung thông tin nói người ở đây. Lời còn chưa nói hết, hắn vì đau, cục mặt trên đất, kêu cha gọi mẹ. Đôi mắt màu xanh lam, nhân tình vẫn không biểu hiện, làm cho anh càng thêm kinh người. Có người hao tổn tâm sức muốn dồn anh vào chỗ chết, chẳng những tiết lộ bộ dáng thật của anh, thậm chí còn phái đông đảo sát thủ đến đây, tính toán trước sau làm cho anh phải chịu thống khổ. Đáng tiếc, sát thủ phái tới trình độ quá thấp, chẳng qua chỉ là một tên mãng phu thích bỡn, đừng nói làm bị thương anh, chỉ sợ còn không đụng được đến một góc áo của anh. Khóe mắt dư quang chợt lóe lên, Hắc Phong nhanh chóng nghiêng người, cửa chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bóng người, lấy đồng bọn làm tấm chắn, thừa cơ giơ súng nhắm thẳng vào mọi người trong phòng. Chết tiệt, còn có đồng bọn sao? Lâm Tần mắng một tiếng, động tác nhanh chóng, lập tức nhào về phía trước. Phút chốc, ở dưới chân, không biết có vật gì bị cắm vào, bắp chân hắn đột nhiên đau xót. Ba một tiếng, hắn quỳ gục trên mặt đất. Không còn khống chế được đối phương, ngược lại, người gập xuống, đầu cúi xuống dưới đất như đang hành đại lễ vậy. Cô gái trào ngực, hô nhỏ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, bỗng chốc đẩy Hắc Phong sang một bên. Anh thấp giọng nguyền rủa một tiếng, mày dậm nhíu lại, đưa tay muốn giữ cô lại. Phút chốc, lại là một tiếng súng vang lên, bên trong phòng tràn ngập mùi khói súng chưa tiêu tan. Trên đầu vai mảnh khảnh của cô bị trúng đạn, máu chảy nhuộm đỏ áo trắng. Sắc mặt cô trắng bệch, thân thể mềm mại loạng choạng, từ từ yếu mềm ngã xuống. Trong giây phút cô sắp ngã xuống mặt đất, Hắc Phong vươn tay ôm cô vào lòng. Tiểu thư! Lâm Tần vừa mới bỏ dậy, thân thể nữ nhân mềm mại đã được đẩy qua cho hắn. Hắn vội vàng giang hai cánh tay, vững vàng ôm lấy cô. Chú ý tốt cho cô ấy. Mệnh lệnh lạnh như băng, bao trùm sát khí. Ngay cả Lâm Tần hai chân cũng phát run. Chủ nhân tức giận. Tình hình không được tốt lắm, phải làm sao đây? Lâm Tần thanh âm nho nhỏ. Đi! Hắc Phong khôi phục lại vẻ lạnh khốc, nói. Nơi đây không nên ở lâu, phía sau còn không biết bao nhiêu sát thủ đang vội vàng kéo đến đây nữa. Chủ nhân, còn cô ấy thì tính sao bây giờ? Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, một tay đè chặt vết thương dớm máu trên bả vai, không nói gì nhìn anh. Môi đỏ mọng khẽ mở, nhưng không còn cầu khẩn anh nữa. Bởi vì bị súng bắn làm bị thương, làm cho đau đớn. Nước mắt trong suốt từ khóe mắt lăn xuống má hồng. Bộ dáng này so với gào khóc còn có lực rung động hơn nhiều, cho dù tâm địa sắt đá, nhìn thấy chỉ sợ rằng cũng phải mềm lòng. Thương thế của cô bị tăng thêm, anh không có lý do nào bỏ cô lại được nữa. Nếu người khác biết cô cùng anh có tiếp xúc qua, lại cho rằng cô là nữ nhân của anh, đến lúc sát thủ tìm đến, khẳng định cô sẽ bị tra tấn, chịu khổ. Anh không còn sự lựa chọn nào khác. Mang cô ấy theo. Đơn giản ra lệnh một câu, sau đó thân thể to lớn xoay người rời đi. Cô cúi đầu, tóc đen che một nửa khuôn mặt phấn hồng, che đậy vẻ khác lạ trên mặt. Môi mềm mại đỏ mọng, len lén nụ cười xảo trá, không người nào phát hiện ra. Trên vai bị súng bắn đả thương, An Kỳ được sống an ổn mấy ngày. Hắc Phong chỉ mỗi buổi chiều lại xuất hiện, giúp cô đắp thuốc mỡ. Lần nào cũng làm cho cô đảo mặt, tim đập loạn nhịp. Anh lời nói lãnh đạm, bôi thuốc, nhưng mắt không nhìn loạn, tay không có sờ loạn ra chỗ khác. Rất có phong độ của một người đàn ông chân chính. Trong lòng cô nhưng lại cảm thấy lạ lạ, không thể nói là an tâm hay là thất vọng. Bất quá, anh cứ luôn như vậy, làm cho cô cảm thấy không hợp, làm trò chơi này có vẻ không được thú vị. Sau mấy ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, cô suy nghĩ lần nữa triển khai kế hoạch tiếp cận. Ngày giữa tuần, bên trong nhà vẫn im ắng, trong thư phòng truyền đến âm thanh mơ hồ, thân ảnh yểu điệu, mảnh khảnh, nhẹ nhàng mở khẽ cửa. Tiếng nói chuyện bên trong phòng trở nên rõ ràng hơn. Cô dừng động tác, chăm chú lắng nghe. Tuyệt Thế vẫn chưa có hành động gì sao? Thượng quan Mỹ biết ta tới Đài Loan, không thể nào từ bỏ ý đồ được. Hắc Phong lời nói kèm theo nụ cười lạnh. Sao không trực tiếp làm nổ tung nơi cư trú của à? Đem Tuyệt Thế san bằng phẳng luôn. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, trong giọng nói mang theo oán hận, tựa hồ tuyệt thế đã gây ra không ít đau khổ cho hắn. Cha không ra hành tung của ả, cho nổ tung căn cứ cũng chỉ là một việc làm vô ích, chỉ làm liên lụy những người vô tội khác, như thế càng làm cho quan hệ giữa hai phe thêm ác liệt hơn mà thôi. Bây giờ còn không ác liệt hay sao? Có người lẩm bẩm nói. Không bằng để tôi tự tay đi tiễn hỗn thế ma nữ kia, coi như thay thế gian trừ hại, nói không chừng còn được trao giải thưởng Nobel về hòa bình thế giới cũng nên. Cánh tay ngọc thon dài nắm chặt tay cầm cửa, mắt nheo lại. Bên trong đàm luận rất nhiệt liệt, tranh luận nên phải giải quyết vấn đề ra sao, chỉ giết người đứng đầu hay phá bỏ cả tổ chức. Xong hồi im lặng không nói gì, bây giờ Hắc Phong mới một lần nữa mở miệng. Ta muốn nhìn thấy mặt của ả. Anh nhẹ giọng tuyên bố. Chủ nhân. Mọi người trong phòng đồng loạt kháng nghị là ý của anh. Một người trong số đó phản ứng kịch liệt, đánh mạnh một phát lên mặt bàn. Tôi chỉ tán thành ngài đi dự lễ tang của ả. Hắn to giọng nói. Người đứng ở cửa, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, nhẹ xùy một tiếng, có vẻ rất xem thường. Lâm Tần đi tới trước cửa, không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào vai An Kỳ. Hắn nói rất nhỏ, phải cố gắng lắm cô mới nghe ra. Tôi bảo nha, An Kỳ tiểu thư, sao cô không vào trong đi? Bên trong đang bàn luận sôi nổi, mọi người ai cũng phản ứng kịch liệt. Cửa đột nhiên được hé mở, trong bóng tối bỗng có một ánh sáng chợt lóe, chỉ nghe thấy một tiếng phập. Một con dao nhỏ được phóng đến chỗ cô với tốc độ nhanh và mạnh mẽ, cắm phập vào cửa gỗ gần sát bên tai cô. Một túm tóc bị cắt rơi lả tả xuống nền nhà. An Kỳ kinh sợ, hô nhỏ một tiếng, ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn vì sợ hãi mà tái nhợt. Bóng đen từ bên trong phòng bước ra, một nam nhân mặt không một chút biểu cảm nào, tay cầm lấy một con dao sắc bén, hướng phía cô đâm tới, dừng tay. Hắc Phong quát lớn, ra lệnh cho hắn ngừng tay lại. Dao nhỏ dừng lại, mặt dao sáng lóe chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chỉ còn cách mấy cm nữa là lưỡi dao sắc bén sẽ chém đứt cổ của cô. Ai, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Tần quát lên, khẩn trương lao về phía trước, nhanh chóng đưa tay đẩy cánh tay đang cầm con dao kia, tránh ra An Kỳ. Chủ nhân đang họp, không nên cho người ngoài vào quấy rầy. Nghe âm thanh này, cô biết chính là người đã đưa ra chú ý giết cô. Người vẫn không rõ ràng tình huống là gì hay sao? An Kỳ tiểu thư không phải là người ngoài. Lâm Tần một bên căm giận bất bình nói, một bên đỡ An Kỳ dậy. Trong suy nghĩ của những người kia, cô chỉ là một nữ nhân hạ đẳng, chỉ trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác. Bọn họ cũng không nghĩ ra được rằng tại sao chủ nhân lại có thể tùy tiện mang một người hạ đẳng trở về, lại còn bảo vệ cô cẩn thận. Trong số mấy người đứng ở trong bóng tối, có một đôi mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào An Kỳ. Ánh mắt này cô cũng cảm thấy không xa lạ gì. Mấy ngày nay, có một người luôn đứng chỗ kín đáo, dùng ánh mắt lợi hại theo dõi cô, suy đoán thân phận của cô. Vì bảo vệ Hắc Phong, những người này hết sức cẩn trọng. Bộ dáng của cô tuy nhìn nhu nhược, vô tội, nhưng cũng không làm cho bọn họ tin tưởng cô được. Ánh mắt màu xanh lam trong bóng tối chợt động, còn người phát sáng. Cô tới đây làm gì? Anh mở miệng hỏi cô. Ngài vẫn chưa dùng bữa, An Kỳ tiểu thư rất lo lắng. Lâm Tần thay cô trả lời. Ta không đói bụng. Đó, tôi đã nói rồi mà. Cô thất vọng nói, bàn tay mười ngón trắng như ngọc nắm chặt vào tà váy. Nhưng mà An Kỳ tiểu thư đã bận rộn suốt từ sáng sớm. Lâm Tần không chịu bỏ cuộc. Hắc Phong đứng lên hỏi, bận rộn cái gì? An Kỳ tiểu thư chuẩn bị bữa cho ngài nha. Đôi mắt trong suốt buồn bã cụp xuống, cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức, xuống bếp tự tay làm mấy món ăn ngon. Nghĩ cùng anh ăn chung một bàn, tạo ra cơ hội cho hai người ở chung một chỗ nhiều hơn. Cô tính toán trước sau cẩn thận, thậm chí còn tạo thêm mấy vết thương trên hai bàn tay nhằm làm cho anh đau lòng. Chẳng qua là kế hoạch cũng có khi sai lệch, cô cầm không quen dao thái, làm cho vết thương nhiều gấp mấy lần so với dự định. Hắc Phong còn chưa có đau lòng mà cô đã bị vết thương làm cho đau đến cao cả mày. Xong hồi lâu bốn phía im lặng, Hắc Phong mới mở miệng. Các người lui ra ngoài đi. Anh nhàn nhạt nói, phất tay ý bảo mọi người lui ra. Mấy nam nhân gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, lắc mình vào trong bóng tối. Chỉ một lát sau, tiếng bước chân biến mất, không còn nghe thấy động tĩnh gì. Chắc hẳn là bọn họ đi ra ngoài bằng lối cửa bí mật. Ánh đèn trong phòng sáng lên, lúc này An Kỳ mới nhìn thấy rõ thư phòng này rất rộng, được thiết kế đơn giản, trên bàn dài. Mọi người vừa bàn họp, chỉ thấy có một tờ giấy lớn. Hắc Phong thân hình cao lớn, ngồi vị trí chủ trì, phía sau có bức bích họa, tạo cho anh có một loại khí thế như vương giả. Đưa bàn tay to ngăm đen chắp lại, đặt ở trên bàn, đôi mắt màu xanh lam lẳng lặng nhìn cô, vẻ mặt đầy bí hiểm. Ở ghế bên cạnh anh, có một nữ nhân tuổi còn rất trẻ, tóc đen được buộc cao lên bằng một sợi dây cột tóc đơn giản, tăng thêm vài phần thần bí và phong tình. Tầm mắt của cô gái ấy chuyển tới đây, khẽ nghiêng đầu nhìn An Kỳ. Như vậy, tôi cũng nên cáo lui. Cô gái đó mặt mũi thanh lệ, ngữ điệu nhỏ nhẹ, cử chỉ thanh tao, nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Lúc cô bước qua, An Kỳ ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt, phảng phất trên người cô. Ách, chủ nhân, ngài muốn dùng bữa ở đâu? Ngón tay ngăm đen chỉ gõ nhẹ hai cái xuống mặt bàn, Lâm Tần bị ngã đau, xoa xoa mũi nhẹ gật đầu. Biết ý tứ của chủ nhân, xoay người đi thu xếp. Hắn vừa đi, vừa nhìn chăm chú xuống nền nhà, rồi lại bị vật thể không rõ vướng vào chân. An Kỳ cho tay ra đằng sau, đem chiếc châm bạc cho vào trong váy áo. Cô cúi đầu trong mắt, mang theo một tia cười danh mãnh. Ngồi xuống. Hắc Phong đột nhiên nói, anh thả lỏng người, dựa lưng vào ghế, tầm mắt bén nhọn nhìn cô, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tiêu nhu. Tôi đứng được rồi. Cô dựa vào vách tường thấp giọng nói. Bị đôi mắt màu xanh lam kia nhìn chăm chú, cô cảm thấy không được tự nhiên. Cả mắt trong veo của cô nhìn xuống dàn nhà, tựa hồ như đang nghiên cứu những viên đá lát nền sáng bóng. Không biết tại vì sao, khi bị anh nhìn chăm chú, trong lòng cô nhảy loạn cào cào, có chút bối rối. Như vậy thì không được, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh, thì trò chơi này cô sẽ phải nắm chắc phần thua rồi. Thật là hỏng bét nha, ở cùng một chỗ với anh, lòng can đảm của cô toàn bộ dường như bay lên 9 tầng mây mất rồi. Ngồi xuống. Lúc này anh hơi nhíu mày. An Kỳ ngoan ngoãn gật đầu thuần phục, chọn một ngồi ở chỗ xa anh nhất, mở to đôi mắt vô tội nhìn anh. Mày rậm không giãn ra, mà ngược lại càng nhíu chặt hơn. Tới đây. Anh trầm giọng nói, lộ ra vẻ mặt không vui. Cô mở trừng hai mắt. Sau 5 giây suy nghĩ, cô chuyển đến ngồi ở ghế bên cạnh. Tới đây. Mày rậm nhăn lại, làm cho khuôn mặt tuấn lãng có chút vặn vẹo. Cô chậm chạp đứng lên, lần này suy nghĩ nửa phút, lại nhích lên, ngồi gần chỗ cũ một chút. Lý trí của anh ba lên một tiếng, sự kiên nhẫn bị bẻ gãy. Đến ngồi chỗ này. Thanh âm của anh cao vút, chỉ kém là chưa giống lên. Thân thể xinh xắn lập tức nhảy dựng lên, vội vàng chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa ngồi xuống. Ánh mắt long lanh như nước, không ngừng chớp chớp, tựa hồ như không hiểu vì sao Hắc Phong lại đột nhiên dữ tợn. Cô sợ tôi? Ánh mắt màu xanh lam nheo lại. Cô đầu tiên là gật đầu, xong ra sức lắc đầu. Không có. Thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, nghe thật không có sức thuyết phục. Vậy tại sao không dám ngồi gần tôi? Nhìn bộ dáng khiếp sợ của An Kỳ, trong lòng anh bỗng vô thức cảm thấy bừng bừng lửa giận. Tôi nghĩ rằng anh chán ghét tôi. Cô len lén liếc nhìn anh một cái, thấy ngón út ở trên mặt bàn gõ gõ nhịp nhàng. Tôi không có ghét cô. Hắc Phong nhếch mép cười, thần thái không còn nghiêm nghị và lạnh khốc nữa, mà có vẻ mềm mỏng ôn nhu. Có thật không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nở nụ cười tươi rói, cô cười đến thật sáng lạn, giống như vừa được tặng một báu vật vô giá vậy. Hắc Phong nhìn nụ cười của cô, trong đôi mắt màu xanh lam hiện lên một tia sáng lấp lánh. Anh xoa xoa cằm, giống như là đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng lại không nói nửa câu. Cho một miếng thức ăn vào miệng, anh chợt ngừng lại vài giây, khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng cứng ngắc lại, đôi mắt màu xanh lam nhìn vào khuôn mặt đầy mong đợi của cô. Đây là do cô làm. Anh nhướng mày. Đúng vậy. Cô kiêu ngạo gật đầu. Cô đã phải tốn bao nhiêu thời gian, lại còn bị thương vào tay vài phát. Hắc Phong nghiêng đầu nhìn cô, tầm mắt di chuyển xuống bàn tay cô, bỗng dưng nhíu mày lại. Tay bị làm sao vậy? Anh bỏ dĩa xuống. An Kỳ vội vàng tránh né, muốn đem hai tay ra đằng sau, không muốn để cho anh nhìn thấy. Dù sao vết thương trên đôi tay này nhiều hơn rất nhiều so với dự liệu ban đầu của cô, làm bàn tay của cô nhìn rất là xấu. Cô mới không muốn để cho anh nhìn thấy nha. Không có gì. À, bị bàn tay to nắm chặt ở chỗ vết thương, cô la nhỏ kêu đau. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào những vết thương do dao tạo nên trên bàn tay nhỏ bé của cô. Đau không? Ngón tay thô ráp xoa xoa nhẹ trong lòng bàn tay mềm mại. Đưa cô về đây là vì bảo vệ cô, nhưng không ngờ rằng vết thương trên người cô ngược lại càng ngày càng nhiều. Vết thương tuy nhỏ nhưng vừa hồng vừa sưng, khẳng định là rất đau. Nữ nhân này tựa hồ luôn tìm phiền toái đến cho bản thân mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net